Hot Boy và Cool Girl. Chương 4, sự trả thù của ác ma. Góc truyện audio.com. Anh dừng xe trước cổng trường Nam Việt. Cô bước xuống, tháo mũ bảo hiểm rồi hất tóc sang một bên. Anh cũng làm động tác y hệt cô. Bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi vuốt tóc ngược lên. Hai người họ đang là tâm điểm chú ý của tất cả học sinh. Đậu xe trước cổng trường. Một đại ca khét tiếng cùng một con người huyền thoại ai gặp mà chẳng run sợ. Thầm thương cho kẻ đã đụng tới hai người họ. Thế giới rộng lớn như vậy mà người biết họ là anh em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh có nét đẹp hòa hoa, sáng chói, cô có nét đẹp lạnh lùng, lãnh khốc, mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Anh mệt mỏi tựa vào con mô tô của mình châm một điếu ken. Vừa hít một hơi đã bị cô giật lấy ném xuống đất còn bồi thêm vài dấu dày lên. Em không thích anh hút thuốc. Chỉ một câu nói của cô đã khiến anh nín bặt, nhìn những cử chỉ thân mật của họ mà mọi người thầm thán phục. Quả là trai gái tài sắc vẹn toàn, nhưng đâu đó trong trường có vài đôi mắt phượng đang đỏ lên vì giận dữ. Đứng đợi một lúc thì có ba cô gái đi vào. Cô gái ở giữa nhìn cô như kẻ thù mười kiếp không bằng nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt cô thì lại rụt rè rút lại. Tìm thấy đối tượng cần tìm, môi cô nhếch lên một đường cong tuyệt hảo rồi sải chân bước tới. Hai cô gái hai bên thấy cô đang đi tới thì bủn rủn tay chân. Một chút cũng không nhút nhích, đã đắc tội nhầm người rồi. Chị, sao chị đi vội thế? Cô cố tình nhấn mạnh chữ chị. Liên CMN quan đến cô à? Cô gái kia đanh đá không kém. Đã chọc tới cô thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Tôn trọng kêu bằng chị. Khiến tôi khinh thì nhận chữ khi. Cô nhíu mày phượng tỏ rõ thái độ không hài lòng với câu trả lời của chị đây. Mày, chị ta lập tức thẹn quá hóa giận hạ tay xuống mặt cô. Từ đâu đó trong trường, có một người rất muốn xông ra đỡ cho cô. Trái ngược với người đó, anh lại thích thú đứng xem. A, tiếng la oai oái đau đớn của chị ta vang lên. Bàn tay trắng nõn này đã đỏ dần. Cổ tay đau đến không cử động nổi. Lúc nãy khi cô ta đánh cô đã dùng tay phải cô mình giữ lấy tay cô ta sau đó bẻ ra sau rồi đẩy cô ta ra. Chị được đứng ngang hàng với tôi khi nào? Cô cười nửa miệng. Khẩu khí bức người khiến người nghe liên tưởng đến một vị công chúa tàn khốc. Mày đợi đó, anh hai tao là trùm bao cả tỉnh này. Đụng tới tao mày chuẩn bị quan tài đi. Cô ta lớn tiếng hét, cả trường ai cũng nghe thấy thầm cười cho số phận của cô ta. Vừa nghe cụm từ trùm bao cả tỉnh thì khóe môi anh giật giật. Tay phải bỏ túi quần đi tới. Tôi cũng muốn xem bản lĩnh anh cô tới đâu. Hào quang của anh tỏa ra khắp nơi vừa khiến người ta có cảm giác ghê rợn lại có cảm giác an toàn. Trai đẹp này, chuyện không liên quan tới anh. Nhìn dung mạo anh tuyệt hạo như vậy, cô ta thiếu điều chảy nước dãi. Nuốt nước miếng ửng ực trả lời. Chuyện liên quan tới Jin đều liên quan tới tôi. Anh nói, câu nói làm ai ai cũng thán phục cầu mong mình được trở thành cô dù chỉ một ngày. Anh hai. Chấm, nhìn thấy đoàn người chạy quay. Dream, Mio đến, cô ta vui mừng chạy đến. Là đứa nào ăn hiếp em tao? Câu nói của tên đại ca làm cả trường giật mình. Cô giữ tay anh lại ý muốn tự giải quyết hết những chuyện này. Vốn biết khả năng cô nên anh cũng chẳng nói gì hơn. Là tôi, cô bước đến, tư thái ung dung, khác thường. Cô em, nhan sắc cũng quá là đẹp đi. Nếu em chịu làm người yêu anh thì anh sẽ tha cho. Tên đại ca dùng tay trái sờ lên khuôn mặt hoàn mỹ của cô. Máu điên trong người anh nổi lên. Hắn đến lúc này cũng không nhịn nổi nữa nhảy từ trên lầu xuống đi ra phía cổng. Anh và hắn chạm mặt nhau. Nhìn cậu vẫn già nhỉ. Hắn móc méo anh. Cậu thì cũng là đứa trẻ to xác thôi. Anh móc ngược lại. Cả hai không những không phải kẻ thù mà còn là bạn thân. Rất thân nữa chứ, ở phía cô, ông già, bỏ cái tay dơ bẩn đó ra. Cô khí chịu dùng tay đẩy tay tên đại ca ra. Con này láo, tên đại ca trừng mắt tức giận. Em đã nói với anh hai rồi. Anh xử nó đi anh. Cô ả đứng bên cạnh la ó tên đại ca cho một thằng đàn em lao vào. Nó chỉ một tay bấm vào cổ họng hắn. Cổ họng lập tức phun máu. Móng tay nó vừa dài lại vừa nhọn. Bao Thốn, tên thứ hai cũng xông lên. Hắn cầm cây mã tấu định đạp vào đầu nó thì bị nó dùng tay phải chặn lại. Cước mã tấu sau đó đập vào đầu hắn làm hắn bể đầu. Toàn máu me, tên thứ ba thấy bạn bè mình bị đánh tức giận cầm dao lao vào. Tên đó chém trái chém phải. Cô né qua phải rồi né qua trái sau đó dùng chân đá cây dao bay đi rồi dùng hai tay bắt lấy hắn ta vật xuống làm hắn ta gãy hai ba cái xương sườn. Chưa đợi tên đại ca ra tay, cô nhún người xuống lộn người ba vòng rồi lấy hai chân kẹp cổ hắn vật xuống làm hắn té xuống. Nó dùng ngón trỏ tay phải đâm thẳng vào rốn hắn làm hắn phun máu rồi ngất đi. Hiện tại, người cô toàn máu me. Sau khi xử xong đám đó, cô nhìn chị ta, lấy trong túi ra một cái lưỡi lam, dùng tay trái bóp cổ khiến cô ta không động đậy được rồi rạch vài đường khá sâu trên mặt sau đó còn lấy trong túi ra bọc muối ớt rắc đều lên mặt. Cô ta đau đớn gào thét sau đó ngất đi. Hai nhỏ đi chung với cô ta giờ đã mất dạng. Bạn bè gặp hoạn nạn là không còn một ai. Chỉ trách gà ta sống sai thôi. Sau khi xử lý xong, cô quay lưng lại thì thấy hắn và anh đang nói chuyện lòng thầm kinh ngạc. Đám học sinh giờ đã khiếp sợ không dám nhìn cô nữa. Tiến tới chỗ hai Mỹ Nam phía trước. Hai người, cô vô cùng thắc mắc khi thấy hai người họ thân với nhau. Chẳng phải họ là kẻ thù sao? Cách chương.